Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 399. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 399. Tống Tinh Thần bị chiếc bánh đập lên mặt, tức giận nhìn Lâm Nhứ. Lâm Nhứt, cậu. Lâm Nhứ nhún nhún vai. Cậu có thành công được lần nào chưa? Tô Tĩnh Ngôn cũng bật cười. Lâm Tích Bạch cười còn đáng sợ hơn. Ngả người qua lại. Làm sao? Làm sao? Đây cũng không phải lần đầu Tống Tinh Thần tôi đây bị dính trưởng đi. Cố Nam Đinh ở bên cạnh nói. Tống Tinh Thần rất chó. Lúc còn nhỏ, tôi nhớ là chỉ mới mấy tuổi. Muốn chỉnh Lâm Nhứ. Kết quả, biết rất rõ cái tên Lâm Nhứ. Này đầu óc rất ghê gớm. Không chỉnh được, mỗi lần đều là cậu ta tự mình ra tay. Còn là lần nào cũng đến. Tống Tinh Thần tức giận đi rửa mặt. Tô Tĩnh Ngôn nhìn Lâm Nhứ ở bên cạnh. Tên nhóc này từ bé đã thông minh rồi. Đáng tiếc cô không có cơ hội để thấy. Lâm Nhứ lúc nhỏ rốt cuộc là như thế nào. Nhưng cũng có thể tưởng tượng ra được. Tên này từ bé có lẽ đã rất xuất sắc. Trời tối, Tô Tĩnh Ngôn đi ra ngoài dạo vòng vòng. Cả đoạn đường nhìn thấy vài du khách bên kia đường. Quầy hàng nhỏ có mấy người bản địa đứng bán hàng. Bên kia cũng có không ít các khu vui chơi giải trí. Tô Tĩnh Ngôn và Lâm Nhứ đứng ở bên cạnh xem. Cô nghiêng đầu nhìn Lâm Nhứ. Từ nhỏ anh đã quen biết họ vậy có tính là cùng bọn họ lớn lên. Lâm Nhứ gật gật đầu. Lúc đó không biết em đang ở đâu. Có lẽ đang ở trên núi nào đó hái thảo dược. Mặt Tô Tĩnh Ngôn đầy tiếc nuối. Lâm Nhứ nói với cô, lúc đó anh cũng không biết tại sao, nhất định phải khiến bản thân trở nên ưu ú, bây giờ có lẽ anh đã hiểu rồi. Hả hai, trở nên thật ưu tú chính là vì để gặp em. Cô tìm Tô Tĩnh Ngôn khẽ đập, nhìn tóc Lâm Nhứ bị gió thổi bay, tóc anh vừa mềm vừa dày, gió thổi mạnh cũng không ảnh hưởng đến vẻ đẹp của anh ấy. Một người đàn ông luôn đẹp trai trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Bất cứ lúc nào, đi đến chỗ nào cũng có thể thu hút ánh nhìn của người khác. Tô Tĩnh Ngôn nhìn nhìn, lại nghe thấy ở bên cạnh hình như có người cãi nhau. Ở bên đó có một cô gái bị vài người khách du lịch bao lây. Cách chương.